Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381. Chương 1381. Bùn nát đỡ không nổi tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu, vừa nghe Quân Mậu Chư Quốc Hùng liền tinh thần tỉnh táo. Như thế nói chúng ta có thể mua được kilo cấp tàu lặn và Su-27 máy bay. Đâu chỉ kilo cấp tàu lặn và Su-27, khu trục hạm, hàng không mẫu hạm cũng có thể mua được. Người chính là mua vũ khí nguyên tử cũng có thể mua được. Vũ khí nguyên tử cũng được đi. Chúng ta mình có thể tạo, không cần phải mua. Cái này hàng không mẫu hạm. Cái này hay giống như còn không dám muốn. Có gì không dám nghĩ. Liên Xô bây giờ thì có một chiếc tạo đến 70% hàng không mẫu hạm. Chiếc này hàng không mẫu hạm mắt nhìn là tạo không xong. Tương lai nói không chừng liền nửa đường hủy bỏ. Làm sao biết thì không phải là chúng ta. Người thật là cảm tưởng. Quân ủy người đại khái đều không can đảm này. Suy nghĩ một chút sợ cái gì. Lại không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Đó là có thể mua. Một chiếc không tạo xong hàng không mẫu hạm vậy không có gì dùng nha. Làm trở về tự chúng ta tiếp. Theo tạo thôi, liền làm luyện tay, chúng ta nếu có thể cầm cái này nửa chiếc hàng không mẫu hạm làm ra tới. Tạo hoàn chỉnh hàng không mẫu hạm liền không có một chút vấn đề. Chư Quốc Hùng nghi ngờ nhìn Vạn, Phong nửa ngày, tiểu Vạn, ta làm sao cảm thấy ngươi đối với quốc gia chúng ta tựa hồ so chúng ta những quân nhân này còn có lòng tin. Thật giống như ở ngươi trong mắt quốc gia chúng ta cũng chưa có làm không được đồ như nhau. Ngươi lấy ở đâu lòng tin như vậy? Lòng tin nguồn đương nhiên là có nguyên nhân. Bất quá Vạn Phong không thể nói. Nếu sanh ở TQ, đối với mình quốc gia không có lòng tin vậy phải đi đối với người nào có lòng tin? Đối với Tây Phương có lòng tin. Ta cũng không phải là chó chăn cừu, ta đối với Tây Phương có thể không có gì lòng tin. Bọn chúng trước vào chẳng qua là thành lập năm đó đối với toàn cầu cướp đoạt mà tích lũy tài sản lên. Làm tương lai thế giới không có có thể cung cấp chúng cướp đoạt địa phương tồn tại. Bọn chúng tịch mịch là không thể tránh khỏi. Tương lai thế giới này vẫn là phải xem chúng ta TQ. Chư Quốc Hùng gật đầu. Ngươi nói rất hay, giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Ta cũng tin chắc TQ sẽ có chấn hưng một ngày. Đáng tiếc ta có thể là không thấy được. Không nói tương lai những cái kia hư không mở mịt đồ, liền nói dưới mắt đi. Coi như là Hoa Tô Khai trừ Quân Mậu chỗ rách, có thể quốc gia chúng ta bây giờ vậy còn rất nghèo nha. Không nhất định có nhiều tiền như vậy mua. Đây coi là vấn đề gì? Có thể lấy hàng giao dịch hàng nha. Giống như ta như bây giờ, Liên Xô thiếu là các loại vật liệu. Chúng ta bây giờ cái khác không có, bừa bộn vật liệu vẫn phải có, đổi không thì xong rồi sao? Đúng nha, cái này ngươi thành thạo, đến lúc đó đổi cái gì sẽ tới tìm ngươi. Vạn Phong âm thầm kêu khổ, ta đây không phải là không chứng tử mua quả cà sao? Không có chuyện gì, ta nói cái gì lấy hàng giao dịch hàng nha. Cái này không không có chuyện gì gây chuyện mà sao? Cái này miệng thiếu. Ông ngoại, ta chỉ là một thăng đấu tiểu dân. Quốc gia chuyện lớn như vậy mà ta cũng không nhúng vào. Vậy dính vào không được. Dù sao cũng đừng đến tìm ta. Ta rất bận rộn, thằng nhóc. Đến vì nước xuất lực thời điểm liền một mực từ chối. Người tư tưởng này giáo dục muốn lên một cái nấc thang. Là đảng viên phải không? Hư, sẽ không đem ta đưa trường đảng đi đi. Ta không có thiệp chính dự định nha. Không phải. Cũng vậy. Ngay cả một đảng viên đều không phải là. Tư tưởng giác ngộ tự nhiên sẽ có vấn đề. Xem ra sau này muốn cho ngươi lên chính trị giờ học. Đừng. Cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Ta vừa lên chính trị giờ học liền yêu ngủ. Lên cũng là vô ích. Thằng nhóc ngươi. Bùn nát đỡ không nổi tường. Bùn nát chỉ có té mới có thể té trên tường. Đỡ dĩ nhiên đỡ không đi lên. Gorbachev là mang to lớn kinh tế áp lực thăm hoa. Thăm hoa sau này, hai nước quân mậu liền mở cửa. Tikhonov từ đó trở đi liền từ Liên Xô mua hàng loạt tân tiến vũ khí trang bị. Mua một ít vũ khí trang bị vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là tiến cử Su-27 sản xuất tuyến. Lấy được Liên Xô kỹ thuật chuyển nhượng. Có thể nói Tô Đông biến đổi lớn. Để cho TQ Hải không quân thực lực lấy được to lớn tăng lên. Chuyện phát triển và vạn phong dự đoán tựa như dựa theo kịch bản tiến hành. Năm 88 ngày 1 tháng 10, Gorbachev thăm hoa, hai nước người lãnh đạo quyết định khôi phục hai nước các lĩnh vực trao đổi. Quân mậu cửa lần nữa vậy mở ra. Chỉ tiếc, Liên Xô đã bệnh thời kỳ cuối. Những thứ này các biện pháp cũng không thể ngăn cản Liên Xô ngã xuống. Ở Gorbachev phỏng vấn TQ sau không mấy ngày, Zamirov cầm vạn phong yêu cầu toàn bộ hóa học nghiên cứu dụng cụ chuyển đến Hắc Hoa. Những thứ này hù hù lon lon lại có mấy chục tất cả lớn nhỏ đóng gói dương. Đồ ngươi muốn ta cũng cho ngươi lấy được. Zamirov, rất cảm tạ ngươi, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm. Bớt đi cái này bộ, đưa tiền trước sau đó sẽ ăn cơm. Chớ ăn xong cơm ta uống nhiều rồi. Ngươi thiếu đưa tiền, nhìn hàng này cái này chút lòng. Ta ở Tư Cát Chuân vậy vừa tìm một người đại diện. Ta cảm thấy Hắc Hòa chỗ này quá chói mắt. Tư Cát Chuân chỗ đó tốt. Vừa vặn ở các ngươi Tiểu Ngô gia biên phòng đứng và Khô Mao Gò Ki biên phòng đứng bây giờ. Trên dưới cũng cách mấy chục dặm. Tương đối an toàn, cho nên liền chọn ở nơi đó. Ai nha CMN? Hàng này không phải là và Lý Quảng Ngân có liên lạc chứ? Mình vừa vặn còn để cho Lý Quảng Ngân bến cảng kết thúc sau này bán xe gắn máy. Đây quả thực là đặc biệt cho Samirov thiết kế đường dây nha. Vạn Phong đoán một điểm không sai. Người này thật đúng là Lý Quảng Ngân. Vạn Phong cảm thấy phải cùng Lý Quảng Ngân trò chuyện một chút. Đừng mù mấy cầm đúng. Nếu là đi vào liền thảm. Zahirov đưa tới những thiết bị này rơi đất sau này. Thời gian đầu tiên Vạn Phong liền phái Hàn Mãnh và Trương Nhàn áp tải những thứ này hồi Tương Uy. Giao cho Hóa học nghiên cứu bộ. Bây giờ đã là trung tuần tháng 10. Căn cứ nơi này nhập hàng đã toàn diện ngưng. Cái này ở giữa còn có hơn 20 ngày phủ kín sông Kỳ. Trong kho hàng hàng hóa đã đủ để đối phó đến bến cảng đóng cửa. Năm nay mùa đông dường như so năm ngoái lạnh được sớm một chút. Thiên lạnh lẽo, bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là giao thông vận chuyển. Sáng sớm những cái kia xe chở hàng muốn nướng dầu để sắc thêm nước nóng. Làm những công việc này làm xong xe chở hàng xuất động thời điểm cũng đã là sáng sớm 8 giờ. Cái này so với mùa hè thiếu 1 giờ công tác thời gian. Nhưng đây không phải là Vạn Phong quan tâm hỏi đề. Hắn quan tâm là Dimitri làm được luyện thép vấn đề kỹ thuật. Từ lần trước hai người nói xong nói. Đến bây giờ một cái nửa tháng tả hữu thời gian. Dimitri bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Kể từ bây giờ đến bến cảng đóng cửa còn có hai cái nửa tháng. Cũng không biết Dimitri có thể hay không cầm kỹ thuật đoạt tới tay. Xem ra trước sự việc có chút khó làm nha. Đáng tiếc Lý Minh Trạch bây giờ đã ở TQ kéo dài bên Lạc Hộ. Không có hắn vậy thì ít rất nhiều tin tức. Hàng này ở TQ chú tại sau này vậy mất tung ảnh. Phỏng đoán bây giờ đang bận mèo đông đây. Vương Trung Hải và Dương Pháo bây giờ là Hắc Hòa nhất phong cách người. Cái này hai tên mỗi ngày cưỡi mô tô ở Hắc Hòa trên đường chính gào thét mà qua. Thành là những người đi đường trong mắt hâm mộ ghen tị chỗ. Toàn bộ Hắc Hòa phố lớn tất cả xe gắn máy tập trung ở cùng nhau đại khái cũng chỉ mấy trăm chiếc. Trong đó phần lớn vẫn là 50 như vậy mô tô nhỏ và Tương Uy 70 cùng với Gia Lăng 70 như vậy mô tô. Mà Nam Loan 100 như vậy mô tô Hắc Hòa không hề hơn. Tính tới tính lui cũng chỉ 10 hơn chiếc mà thôi. Cái này hai tên gần đây Vạn Phong vậy vô cùng ít thấy bọn họ. Phố nhỏ vậy lập tức muốn thành là đã qua lúc.